Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2923, chương 2924, ta hiểu được. Tốt, tốt, tốt, bản tọa, quả nhiên không có nhìn nhầm. Hai người các ngươi, lần này chịu phục chưa? Đông Dương Đại Đế Tôn liên tiếp nói rồi ba cái, tốt. Có thể thấy được hắn đối Tần Thế Thiên hài lòng. Tại Xích Luyện chiến trường, Đông Dương Đại Đế Tôn một chút liền chọn chúng Tần Thế Thiên. Đối với hắn cực kỳ xem trọng, nếu không, hôm nay cũng sẽ không cố ý đến xem nhập điện khảo hạch. Chỉ là chân hoàng thiên, còn không đáng được một điện chi chủ huy động nhân lực. Cố ý đến quan sát. Tây Thần Đại Đế Tôn cùng Lâm Phóng Đại Đế Tôn, trên mặt đều không thế nào đẹp mắt, cái này Tam Đại Điện Chủ, tuyển đồ đệ cũng là đang âm thầm phân cao thấp. Kỳ thật tại Xích Luyện chiến trường thời điểm, Tần Thế Thiên ba người biểu hiện cơ hồ là khó phân trên dưới. Nhưng bây giờ, chênh lệch lập tức liền kéo ra, Chu Úc cùng Hà Trần hai người biểu hiện, kỳ thật đã rất khá. Có thể cùng Tần Thế Thiên so ra, chênh lệch cũng quá lớn. Chúc mừng Điện Chủ, tìm được tốt đồ. Thất Vũ Đại Đế Tôn tiến lên chúc mừng nói. Chúc mừng Điện Chủ, chúc mừng Điện Chủ. Ta Ninh Lan Niết Hồn Điện, cuối cùng cũng có 6 rèn cường giả. Tần Thế Thiên kẻ này, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Ngoặc kép, mặt khác đế cảnh cũng nhao nhao đi lên chúc mừng. Đông Dương Đại Đế Tôn nghe, tất nhiên là thập phần vui vẻ. Hồn tộc các đại Niết Hồn Điện ở giữa, từ cũng là lẫn nhau ganh đua so sánh. Niết Hồn Điện cần hướng trong tộc chuyển vận thiên tài. Kể từ đó, các thiên tài tương lai đạt được, mới có thể trả lại Niết Hồn Điện. Chỉ là Ninh Lan Niết Hồn Điện, cực ít xuất hiện nghịch thiên thiên tài. Bây giờ có, Đông Dương Đại Đế Tôn tất nhiên là hết sức cao hứng. Lúc này, Tần Thế Thiên cũng đã xuất ngự hồn đạo, đi vào Đông Dương Đại Đế Tôn trước mặt, quỳ lạy nói, đệ tử hướng sư tôn thỉnh tội, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào đệ thất đoạn. Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc, hắn dĩ nhiên không phải đến thỉnh tội, thời điểm trang bước một cái. Nói cho mọi người, lão tử kém một bước liền đạt tới đệ thất đoạn. Hắn Tần Thế Thiên, có thể không hiểu cái gì gọi là khiêm tốn. Quả nhiên, không ít người nghe chút, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhất là Chu Úc hai người, người đệ lục đoạn đỉnh phong còn xin tội. Chúng ta chẳng lẽ có thể tự sát rồi? Đông Dương Đại Đế Tôn cười nói, đứng lên đi. Ngươi đã rất khá, xông đến một bước này, ngươi 6 rèn hồn thể đã đại thành, ở trong luyện hồn lô rèn luyện một phen, liền có thể bước vào 7 rèn chi cảnh. Tương lai, ngươi tiến vào trong tộc, chính là ngươi nhất phi trùng thiên thời điểm. Nói, Đông Dương Đại Đế Tôn tiện tay vung lên, một đạo cường đại hồn lực trực tiếp đánh vào Tần Thế Thiên hồn thể bên trong. Tần Thế Thiên hồn thể lập tức khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tần Thế Thiên bị Đông Dương Đại Đế Tôn nói, cũng là một trận cảm xúc bành trướng. Hồn tộc, đó là trong lòng của hắn thánh địa a. A, cái Diệp Viễn kia, thế mà tiến vào đoạn thứ 3 rồi. Đúng lúc này, không biết ai nói một tiếng, phá vỡ loại này vui sướng không khí. Đám người sững sờ, không khỏi quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện Diệp Viễn đã tiến nhập đoạn thứ 3. Gia hỏa này, trong bất chi bất giác, vậy mà thông qua được khảo hạch. Tần Thế Thiên xem xét, vui vẻ, gia hỏa này, nói cái gì thông qua được lại nói. Kết quả náo loạn nửa ngày, mới miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Ta rất muốn nhìn một chút, tiểu tử này sau khi đi ra sẽ làm như thế nào trang bước. Tần Thế Thiên đắc ý nói, thành tích của hắn đã có thể đem Diệp Viễn đè xuống đất ma sát. Nhìn Diệp Viễn mỗi một bước đều 10 phần gian nan bộ dáng, cái này đoạn thứ ba đã là cực hạn, ngươi mang cho lão tử sỉ nhục, lão tử ngươi nhất định phải gấp bội hoàn trả. Lúc này, hắn đã đang tính toán lấy như thế nào nhục nhã Diệp Viễn rồi. Ha ha, Tần huynh làm gì cùng một cái giống như phế vật kiến thức. Ngươi mới là thiên chi kiêu tử a, một cái tôm tép nhãi nhép thôi, cho Tần huynh xách giày cũng không xứng. Quả nhiên là cái phế vật vô dụng, liền tiến vào đoạn thứ ba đều như thế cố hết sức. Liền chút bản lãnh này, cũng dám tự cao tự đại. Ngoặc kép, Tần Thế Thiên nhất phi trùng thiên, tự nhiên có không ít người qua đây bám đít. Về sau, tất cả mọi người là Niết Hồn Điện một thành viên, dính vào vị này đại lão, có thể có không ít chỗ tốt. Giang Hạo cũng là bật cười nói, đây chính là ngươi cái gọi là ánh mắt. Tốt, quả nhiên tốt, tiểu tử này thực lực không có nhiều, nhưng là trang bức bản sự, đó là ngập trời a. Chỉ sợ Tần Thế Thiên cùng hắn so ra, đều kém xa. Nhan Ngọc chân mặt đen lên, không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Hắn cảm thấy Diệp Viễn không phải chỉ ở đây, có thể Diệp Viễn biểu hiện liền đặt ở chỗ đó, hắn không thể cãi lại. Diệp Viễn ngược lại là không có quá nhiều tự giác, hắn hiện tại như cá gặp nước, dù sao ngự hồn đạo cũng không hạn thời gian, hắn có thể đầy đủ lợi dụng những này thần hồn công kích, rèn luyện chính mình hồn thể. Xông qua đoạn thứ hai, Diệp Viễn hồn thể đã đạt tới ba rèn trung kỳ rồi. Bây giờ tại đoạn thứ ba, độ khó càng là tiêu thăng một cái cấp bậc, rèn luyện hiệu quả tốt hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Viễn tựa hồ mỗi một bước đều rất gian nan, nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có lui ra ngoài. Tần Thế Thiên chờ đến rất lo lắng, hắn đã nghẹn thật lớn tuyển, liền đợi đến Diệp Viễn đi ra rồi. Có thể Diệp Viễn chính là không ra. Diệp Viễn hồn thể tại thần hồn công kích phía dưới lộ ra tràn ngập nguy hiểm, nhưng hắn chính là không tiêu tán. Cứ như vậy, từng bước một, Diệp Viễn tiếp cận đệ tứ đoạn. Làm hắn bước vào đệ tứ đoạn thời điểm, tất cả mọi người phảng phất đều bị chán ghét một cái. Loại này gà bệnh là thế nào tiến vào đệ tứ đoạn? Kiên trì liền hữu dụng không? Vậy chúng ta không phải đã sớm đệ thập đoạn? Thật sự là gặp quỷ. Gia hỏa này, hết lần này tới lần khác liền tiến vào đệ tứ đoạn. Đệ tứ đoạn đã là cái 10 phần không sai thành tích. Phóng nhãn toàn bộ Niết Hồn Điện, có thể tiến vào đệ tứ đoạn cũng thuộc về tốt nhất tư rồi. Chẳng ai ngờ rằng Diệp Viễn thế mà có thể đi đến một bước này. Tiểu tử này thật đúng là có thể chống đỡ a. Quả nhiên, đạo tâm tác dụng chả là rất lớn. Bất quá, cũng đến đây chấm dứt. Đệ tứ đoạn số lượng cùng uy lực đều là đoạn thứ ba gấp đôi. Uy lực đã cực kỳ khủng bố. Ngàn trượng bên trong, hắn tất nhiên muốn thối lui ra khỏi. Tần Thế Thiên chắc chắn nói. Không ít xông qua cửa thứ tư thiên tài, nhao nhao gật đầu. Không ít thiên tài đứng đầu, đều là tại cửa thứ tư gãy kích trầm xa. Cửa này, đích thực là một đạo đường ranh giới. Muốn vượt qua, muôn vàn khó khăn, ngoại trừ Tần Thế Thiên ba người. Thành tích tốt nhất cũng bất quá là đệ tứ đoạn đỉnh phong. Rất nhanh, một ngàn trượng đến rồi. Bấp bênh bên trong, Diệp Viễn bước qua một ngàn trượng. Tần Thế Thiên sắc mặt rất khó coi, lại đánh mặt rồi. Bất quá hắn hiện tại nghiêu bức hống hống. Mọi người mặc dù cảm thấy buồn cười, thế nhưng không dám biểu lộ ra. Nói đùa, người ta thế nhưng là điện chủ cực xem trọng đệ tử. Lần này, Tần Thế Thiên đã có kinh nghiệm. Hắn không nói, bất quá trong nội tâm, hắn như cũ cười lạnh không thôi. Loại này chống đỡ pháp, cuối cùng bị thần hồn công kích làm cho thần hồn câu diệt, là kết quả duy nhất. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Viễn đi tới đệ ngũ đoạn ngưỡng cửa. Chẳng biết tại sao, trái tim tất cả mọi người lại một lần nữa nhắc đến cổ họng rồi. Gia hỏa này run run rẩy rẩy, run run rẩy rẩy, cuối cùng thế mà đem xích luyện tam tử bên ngoài người cho hết siêu việt rồi. Không thể tưởng tượng nổi. Bỗng nhiên, Đông Dương Đại Đế Tôn con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, bốn rèn rồi, ta hiểu được, tiểu tử này đang dùng thần hồn công kích, tại rèn luyện hồn thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.